Remember Hoa ký ước, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aida, Brio, cô có thể làm nhẹ tay một chút được không? Tay hay chân của cô đấy. Khun Ton, làm ơn ngồi yên đi. Nếu không yên thì sẽ đau thế này đấy. Cô dám cãi lại tôi à, con nhóc này. Tôi là chủ của cô đấy. Là chủ thì sao chứ? Nếu là chủ, tôi tự làm được hết. Không cần phải nhờ ai cả. Anh tự làm đi. Rio đi làm việc khác. Thật phí thời gian. Này, nói chuyện kiểu gì vậy? Cô đúng là quá quát mà. Petaya thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào những miếng bông gòn thấm đầy thuốc bị cô nhóc hất vào thùng rác. Trước khi, mẹ của đám trẻ nghịch ngợm trong nhà hất hông bước ra khỏi cửa mà chẳng thèm bận tâm đờ đến lời phàn nàn của anh. Cô còn chưa xử lý xong vết thương của tôi mà đã bỏ đi như vậy. Brio, cô làm thế với tôi mà coi được sao? Làm sao P.T. có thể giữ một đứa trẻ như cô ở trong nhà chứ? Nếu là tôi đã đá ra khỏi nhà từ lâu rồi. Hai người chơi với nhau từ nhỏ. Mỗi ngày đều cãi cọ cắn xé nhau như thế. Đến bây giờ chị vẫn thấy không quen nổi. Nếu là chị, có khi đã đổ nguyên chai cồn vào miệng cậu rồi. Cậu lúc nào cũng gây chuyện. Lại còn cái miệng thì chẳng kiêng nể ai. Chuyện hôm nay, chúng ta nhất định phải làm rõ ràng. Có chuyện gì mà phải làm rõ? P, T, chị cũng biết rõ là em không làm gì sai mà. Chính tên đó mới là người gây sự trước. Vậy tại sao chị vẫn muốn phạt em? Chúng ta là chủ ở đây. Ton, khi quyết định làm gì? Không thể chỉ dựa vào cảm xúc, để người khác tôn trọng, không phải lúc nào cũng cần dùng đến bạo lực. Vâng, chúng ta không dùng bạo lực, nhưng theo những gì em thấy, với tình trạng bị chị đánh như vậy, chắc hắn sẽ phải nằm ăn cháo suốt nhiều ngày đấy. Tequila chỉ biết lắc đầu sau khi nghe những lời lẽ mỉa mai của em trai mình. Dù cô không muốn sa thải ai, nhưng quy định vẫn là quy định. Sau khi hỏi ý kiến những công nhân có liên quan đến vụ tranh cãi giữa em trai cô và người kia, tất cả đều đồng lòng khẳng định rằng em trai cô không phải người bắt đầu gây sự hay đánh trước. Khi kết quả như vậy, nếu cô vẫn giữ lại người đã hành xử bạo lực, không có lý do, điều đó chỉ làm gây rối cho những người khác hoặc có thể trở thành mối nguy hiểm cho những nữ công nhân. Hoặc thậm chí là đối với người đang ngồi bên cạnh cô. Người hiện đang cầm bông gòn và chớp mắt đầy lo lắng. Đi nghỉ trước đi, chị lười nói chuyện với cậu rồi. Mệt lắm rồi, cả lời nói lẫn biểu cảm. Sự mệt mỏi hiện rõ trong ánh mắt của Tequila. Khiến Petaya, kẻ chuyên gây rắc rối, ngoan ngoãn bước vào phòng riêng mà không nghĩ đến việc đôi co thêm nữa. Tequila quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh mình. Dường như cô bối rối không biết nói gì. Chuyện gia đình của cô giờ chẳng còn là bí mật đối với người trước mặt nữa. Khi xử lý xong vết thương, Nam nghĩ rằng P.T. cũng nên đi tắm và nghỉ ngơi. Như vậy sẽ tốt hơn. Nam đang ám chỉ rằng chị bẩn à? Thì cũng hơi lấm lem thật mà. Nếu em nghĩ chị bẩn đến thế, thực ra cũng không cần phải xử lý vết thương đâu. Để chị đi tắm một thể cho xong chuyện luôn. Nói là làm. Người vừa lên tiếng liền định đứng dậy để tự xử lý như đã nói. Thế nhưng, đôi tay mềm mại của cô gái đang cầm sẵn bông tẩm cồn từ nãy giờ nhanh chóng giữ lấy cánh tay cô lại. Làm sao mà giống nhau được? Đây là để khử trùng trước. Lát nữa sau khi tắm xong, em sẽ bôi thuốc thêm một lần nữa nhé. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên khóe môi của Nam. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến Tequila khựng lại một lúc. Trái tim cô trở nên mềm mại hơn chỉ vì ánh mắt ngọt ngào và đầy quan tâm khi cả hai nhìn vào nhau. Đôi tay mảnh mai nhẹ nhàng di chuyển miếng bông quanh vết thương. Từng động tác đều chứa đựng sự dịu dàng và cẩn thận. Hơn thế nữa, khoảng cách gần đến mức hơi thở của họ gần như hòa quyện lại, khiến ánh mắt Tequila không thể rời khỏi gương mặt xinh đẹp trước mặt. Như thể cô đang chìm vào một cơn mộng mị. Bàn tay thon dài của Tế Chi La khẽ nâng lên, chạm nhẹ vào tay người đối diện, làm cho sự tập trung vào việc chăm sóc vết thương phải tạm dừng. Cảm xúc dao động mà cả hai đang cố che giấu bỗng nhiên lộ ra qua ánh mắt trao nhau. Khoảng cách gần gũi đến mức họ cảm nhận rõ hơi thở ấm áp. Ôm trọn lấy cả hai như đang chìm vào một không gian riêng chỉ dành cho họ. Những cảm xúc nhạy cảm dâng lên từ cùng một nguồn cảm giác khiến đôi môi của họ dường như chậm rãi tiến lại gần nhau hơn. Đôi mắt long lanh ngọt ngào khẽ nhắm lại trong khoảnh khắc cảm nhận được sự mềm mại áp lên đôi môi mình. Một nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài, trước khi người lớn tuổi hơn chậm rãi di chuyển, khẽ nếm chảy làn môi mỏng manh, sự tiếp xúc dịu dàng pha lẫn với khát khao như đánh thức cả cơ thể. Dòng máu trong người như sôi trào và nóng bừng lên. Cảm giác bên trong như sắp tràn ra khiến Tế Chi La không thể kiềm chế. Cô muốn chạm vào, muốn cảm nhận và nếm trải nhiều hơn nữa. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng tiến tới, len lỏi vào trong đôi môi mềm mại đang khẽ mở, sẵn sàng đón nhận sự chạm vào của cô một cách trọn vẹn. Nhiệt độ không ngừng tăng lên, khiến người được hôn không thể cưỡng lại mà nâng tay, vòng hờ qua cổ của người kia. Như đáp lại, cánh tay của cô cũng vòng qua eo người ấy, kéo cơ thể áp sát vào nhau. Một tiếng rên nhẹ thoát ra từ cổ họng của người dường như không thể thở nổi. Nụ hôn đầy đam mê, mãnh liệt và kéo dài như đang cuốn đi toàn bộ ý thức còn sót lại của cô. Bàn tay thon nhỏ lướt nhẹ dưới mép áo, khẽ vuốt dọc theo lưng. Như một nguồn lực vô hình khiến cơ thể mảnh mai không kìm được mà cong lên. Tựa như đang khao khát hơi ấm từ đối phương. Nhưng trước khi sự đụng chạm đầy nhục cảm ấy có thể đi xa hơn. Người dường như đã lấy lại được ý thức từ từ rời khỏi đôi môi mềm mại đầy tiếc nuối. Ánh mắt sắc bén của Tế Chi La nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng với đầy đam mê. Nhưng nỗi sợ hãi đang trào dâng trong lòng khiến cô muốn quay đi. Muốn trốn chạy khỏi mọi cảm xúc và hành động xuất phát từ sâu thẳm trong tim mình. Xin lỗi, chị không cố ý. Giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng đủ rõ ràng để người nghe câu nói. Chị không cố ý, không thể ngăn được nụ cười gượng gạo trên gương mặt nhợt nhạt. Trái tim cô đau nhói. Chỉ vì biết rằng sự tiếp xúc vừa xảy ra chỉ là vô tình. Cô cảm thấy thất vọng vì người kia không nghĩ về mình theo cách mà cô đang cảm nhận. Không sao đâu, nếu PT không cố ý thì đừng bận tâm. Cô nhanh chóng che giấu cảm giác ngượng ngùng bằng cách vội vàng quay người. Lấy hộp dụng cụ sơ cứu. PT, mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Em sẽ đi cất dụng cụ này trước. Và trước khi kịp che giấu nỗi thất vọng trong lòng, người nói nhanh chóng quay lưng bước đi, để lại người kia trong trạng thái hoang mang không thốt nên lời. Tế Chi La không nghĩ rằng mình lại buông thả bản thân như vậy. Mặc dù cô biết rõ nét mặt đầy thất vọng kia là vì hành động bất cẩn của chính mình, nhưng vì không muốn trái tim dễ dàng gắn bó với ai đó, cô chỉ có thể cố gắng kiểm soát bản thân. Không để trái tim làm theo cảm xúc, cô không nên quên thực tế giữa hai người. Việc không biết danh tính thật sự của đối phương là một điều nguy hiểm cho tâm trí. Bởi vào một ngày nào đó, nếu đối phương nhớ lại mình là ai, liệu nơi này, bao gồm cả những con người ở đây, có còn chỗ trong ký ức của họ, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, hay tất cả sẽ bị xóa nhòa bởi hoàn cảnh cuối cùng xảy ra. Tế Chi La chỉ có thể thở dài, cảm giác nặng nề lấp đầy trong lồ ân ngực. Từ nay trở đi, cô nên cẩn thận và lý trí hơn nữa. Bởi nếu một ngày trái tim bỗng lún sâu, thì người phải gánh chịu nỗi buồn cũng chỉ là cô mà thôi. Nhiều ngày qua, việc chờ đợi một người trở về từ công việc đã trở nên trống rỗng. Đã bao ngày cô phải ra ngoài đợi trong vô vọng. Rồi cuối cùng lại ăn tối một mình mỗi tối. Cuộc sống cô đơn kéo dài. Ngay cả khi thức dậy vào buổi sáng, cô vẫn không có cơ hội nhìn thấy người ra ngoài làm việc từ trước khi bình minh ló dạng. Cố ý tránh mặt hay ghét bỏ, hoặc có lẽ người đó bận rộn đến mức phải dành hết thời gian trong mỏ. Cô không thể tìm được câu trả lời rõ ràng cho chính mình. Chiếc đồng hồ chỉ hơn 10 giờ sáng. Đôi mắt ấy đã bao lần nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường rồi lại kết thúc trong tư thế ngồi thẫn thờ như một người vô hồn. Trái tim cô nặng trĩu, chất chứa đầy nỗi nhớ nhung. Sự cô đơn bủa vây khiến cô lạc lối đến mức chẳng mảy may nghe thấy tiếng bước chân dừng lại ngay phía sau. Cô Nam, lời gọi đầu tiên thật khẽ khàng, nhưng chẳng nhận được chút phản hồi nào từ người đang ôm đầu gối ngồi trên chiếc ghế gỗ dài cạnh ngôi nhà. Người được cô chủ sai về nhà lấy tài liệu liền gọi người đang ngồi thẫn thờ lần thứ hai. Cô Nam, ô, là Prioa, người được gọi quay đầu lại. Đáp lời với một nụ cười nhợt nhạt, trên gương mặt cô không hiện lên bất kỳ cảm xúc nào ngoài sự cô đơn. Điều mà Prio không thể không nhận ra. Cô Nam, cô đang làm gì ở đây vậy? Tôi chỉ ghé qua để lấy tài liệu cho cô chủ. Nhưng khi vào nhà đã thấy cô ngồi ở đây, không nhúc nhích từ lúc tôi đi vào. À, tôi chỉ là chẳng có gì để làm, nên cũng chẳng biết đi đâu hay làm gì cả. Cô Nam, cô đang cảm thấy cô đơn đúng không? Nếu có việc gì để làm ở đây, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy khá hơn thay vì cứ ngồi không thế này. Đúng không, Prio? Giọng nói dịu dàng, phảng phất nỗi buồn, khiến người nghe không khỏi thương cảm nhìn người đối diện. Nhưng tình trạng của cô Nam chỉ mới hồi phục thôi. Cô chủ có lẽ muốn cô nghỉ ngơi và lấy lại sức trước đã. Khi cơ thể khỏe hơn, cô chủ sẽ tìm việc phù hợp để cô làm, giúp cô đỡ cảm thấy trống trải. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Có lẽ cô chủ của cô sợ rằng tôi sẽ làm hỏng việc của cô ấy. Nghĩ rằng tôi chẳng có khả năng gì cả. Sao cô lại nghĩ như vậy? Cô chủ không phải người như thế. Cô ấy không bao giờ đánh giá thấp khả năng của người khác khi chưa hiểu rõ về họ. Đừng nghĩ nhiều quá, cô Nam. Nếu bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều, thì thật sự là không thể đâu. Prio à, đừng quên rằng tôi chỉ là người ở nhờ. Tôi không biết mình là ai, đến từ đâu, và giờ đây lại giống như một gánh nặng, chỉ ngồi không trong nhà của chị ấy. Nếu không muốn tôi suy nghĩ quá nhiều, thì có việc gì tôi có thể giúp không? Có thể để tôi hỗ trợ trong văn phòng chẳng hạn. Tôi nghĩ mình cũng biết một chút về công việc giấy tờ. À, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên hỏi ý kiến cô chủ trước. Trước đây, cô ấy đã dặn là không để cô làm việc mà. Nhưng tôi muốn giúp, tôi không muốn sống như một người vô dụng thế này. Làm ơn thương tôi, cho tôi giúp một chút việc nhỏ thôi. Tôi hứa sẽ không làm rối tung lên, cũng không phá hỏng công việc. Đưa tôi đi cùng nhé. Khi về tôi sẽ nói chuyện với cô chủ, nói rằng tôi muốn làm việc, được không? Nhưng mà, người bị năn nỉ bằng cả lời nói lẫn ánh mắt chỉ biết nhìn người phụ nữ trước mặt với vẻ đồng cảm. Cô hiểu rõ tâm trạng của đối phương lúc này. Trong lòng cô thầm nghĩ rằng nếu đưa người này ra ngoài một chút thì cũng không sao. Dù chỉ là đến văn phòng, vẫn còn tốt hơn để người ta ngồi nhà suốt ngày đêm. Một cuộc sống không khác gì bị giam cầm như thế sẽ chẳng dễ chịu chút nào. Vậy cũng được, cô cứ lên văn phòng ngồi chơi một chút thôi. Tôi nghĩ cô chủ sẽ không để tâm đâu. Cảm ơn Prio nhiều lắm. Không có gì đâu, tôi hiểu cảm giác ở nhà mãi thế này cũng chán lắm chứ. Nói vậy rồi, người không thể từ chối đành dẫn cô lên chiếc xe Jeep đang đỗ trước nhà. Prio, cô cũng biết lái xe à? Từ lúc tôi đến đây, đây là lần đầu tôi thấy cô lái xe, đương nhiên là biết chứ, tôi sống ở đây từ nhỏ mà, đôi khi phải xuống thành phố đi học, nếu không ai rảnh để lái xe chở tôi đi thì tôi phải tự lái thôi. Cô chủ chính là người bảo anh Thốt dạy tôi lái xe, để trong trường hợp khẩn cấp tôi có thể tự lo liệu. Hơn nữa, ở đây có sẵn xe riêng để dùng trong mỏ. Nếu có chuyện gì gấp, công nhân cũng có thể sử dụng. Như tôi đây, là người của nhà Suphapramet. Sau khi đi học về, tôi lại phải quay về giúp ở văn phòng, giúp giải quyết giấy tờ và quản lý tiền lương cho công nhân. May mắn là bây giờ đang nghỉ hè nên tôi mới có dịp về đây giúp thêm cho mỏ. Nghe những gì Prior nói, có vẻ như cô chủ rất tốt với mọi người. Trừ cô ra, người hầu như không bao giờ có cơ hội nhận được sự quan tâm tử tế từ người kia. Khi thì dường như rất tốt bụng, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ấy lại quay sang khó chịu, thay đổi cảm xúc còn nhanh hơn cả thị trường chứng khoán. Đúng vậy, bình thường cô chủ rất tốt, nhưng khi cô ấy tức giận thì cũng khá đáng sợ. Như những gì cô Nam đã thấy đấy, cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ diễn ra tự nhiên. Đầy sự thân mật, khiến câu chuyện trở nên mượt mà hơn. Đối với người vốn đã tò mò về những câu chuyện liên quan đến một ai đó, việc lắng nghe những câu chuyện qua lời kể của Prior càng khiến cô thêm hứng thú. Đặc biệt là khi ánh mắt cô ấy liếc qua những tài liệu mà Prior nói rằng cô ấy ghé qua để đưa cho cô chủ. Sự tò mò trong lòng mấy ngày qua thôi thúc cô không ngừng hỏi về những câu chuyện liên quan đến cô ấy. Tôi nghe Prior bảo ghé qua để đưa tài liệu cho cô chủ. Cô chủ dạo này làm việc vất vả lắm phải không? Cũng bình thường thôi, Prior thấy cô chủ ngày nào cũng về sớm mà. Vì không nghĩ nhiều về câu hỏi nghe có vẻ rất bình thường ấy. Người trả lời đáp lại thành thật mà không nhận ra sự bất thường trong những câu hỏi đó. Có chuyện gì không? Sao cô nghĩ chị chủ làm việc vất vả? Dạo này ở mỏ cũng không có nhiều việc lắm. Chỉ có nhân viên văn phòng như Prior phải bận rộn làm bảng lương cho công nhân gần cuối tháng thế này thôi. Vậy à, giọng Nam không giấu được sự thất vọng. Cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Nếu câu trả lời mà cô nghe được là cô chủ bận rộn đến mức không có thời gian, có lẽ cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, không thất vọng và buồn như bây giờ. Còn Ton thì sao? Dạo này tôi không thấy cậu ấy ở nhà. Cậu ấy đang học việc với cô chủ à? Có những lúc Nam giống như đang tự làm khổ bản thân. Dù đã biết rõ mọi chuyện, cô vẫn cố hỏi han, chỉ mong nhận được một câu trả lời nào đó có thể làm lòng mình dịu lại. Nhưng cuối cùng, người đang lái chiếc xe Jeep chỉ khẽ bĩu môi, lẩm bẩm một cách bất mãn. Cậu Ton sao? Sau khi gây chuyện, cậu ấy im hơi lặng tiếng như thường lệ. Đúng vậy, từ đó tới giờ chẳng mấy khi về nhà. Thế này thì chắc chắn sẽ làm gánh nặng cho cô chủ dài dài. Nghe câu trả lời, người lắng nghe chỉ có thể nở một nụ cười nhạt. Mọi thứ đã như thế này rồi, cô chẳng còn lý do nào để phản bác sự thật nữa. Cảm giác khó chịu, bực bội, và thực tế, có lẽ người kia cũng chỉ muốn đẩy cô ra khỏi nơi này. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, cô đã cảm thấy một cục nghẹn cứng trào lên nơi cổ họng. Dẫu không muốn để mình chìm đắm trong cảm giác ấy, nhưng nỗi buồn cứ thế xâm chiếm, khiến cô không thể kiểm soát được trái tim mình. Cô mải mê chìm trong những suy nghĩ riêng cho đến khi xe dừng lại ở khu vực văn phòng được xây dựng làm nơi làm việc. Prior, có gì cần tôi phụ mang vào không? Vừa bước xuống xe, người con gái với khuôn mặt dịu dàng không quên ngỏ lời giúp đỡ với người đang xoay sang lấy tài liệu ra khỏi xe. Không sao đâu, chỉ có mấy tài liệu này thôi. Cô Nam cứ vào văn phòng trước đi, ngoài này nóng lắm, không nói thêm gì, người lo lắng cho vẻ yếu ớt của cô liền bước nhanh vào văn phòng có điều hòa mát rượi. Nhưng khi bước theo sau, ánh mắt cô vô tình lia qua khu vực xung quanh và bất ngờ dừng lại ở một cảnh tượng khiến cả cơ thể cô đứng chôn chân tại chỗ. Tay chân như tê cứng, trái tim bất chợt nhói lên một cách đau đớn. Chỉ bởi cô bắt gặp một cảnh tượng đầy bất ngờ xảy ra bên trong chiếc xe bán tải đỗ gần đó. Từ góc nhìn của mình, cô có thể rõ ràng thấy hình ảnh thân mật giữa một viên cảnh sát trẻ lịch lãm và người mà cô đã nghĩ đến suốt mấy ngày qua. Có phải vì điều này mà mọi chuyện giữa hai chúng ta chỉ được coi là vô tình, không thể nào, ngay từ đầu, lẽ ra cô không nên cảm thấy thế này. Cách chương.